Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Chu Tiền Tiền tới nơi, bọn họ vẫn đang bận rộn chuẩn bị, thấy chỉ có mình anh ta. Lưu Hoài nhíu mày hỏi, Lê đại sư đâu rồi? Chu Tiền Tiền nhanh chóng trả lời, cô ấy nói không khỏe, đang nghỉ ngơi một lát, cô ấy muốn ngủ lấy sức, tối nay mới ra tay. Lưu Hoài hừ lạnh một tiếng, hừ, tôi thấy cô ta chẳng qua là thứ người chỉ giỏi tạo danh trên mạng. Thổi phồng thì giỏi, chứ năng lực thật sự chẳng ra sao. Anh ta liếc mắt, cười khinh bỉ, nghỉ ngơi cái gì chứ, chỉ là lười biếng thì có. Đúng là bi kịch của giới huyền học, lại xuất hiện loại người thế này. Không thể nói chắc như vậy được. Một người trong nhóm khẽ lắc đầu. Cũng có thể cô ấy không hứng thú với trận pháp thôi. À đúng rồi, Tiền Tiền, con có biết cô ấy giỏi về mảng nào không? Ví dụ như thuật xem tướng, bùa chú, hay phong thủy chẳng hạn. Chu Tiền Tiền ngượng ngùng lắc đầu. Con xem trực tiếp rồi. Hình như cái gì cô ấy cũng biết một chút thôi à. Mấy vị huyền sư nghe vậy lại càng lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Lê đại sư đúng là người trong giới huyền học, còn biết cả tam điền môn, nhưng rõ ràng không phải xuất thân chính thống. Thực lực xem ra cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam, xem ra cũng không thể trông cậy nhiều. Họ chỉ âm thầm oán thầm trong lòng một chút, rồi tiếp tục quay lại công việc chuẩn bị. Đợt vây bắt lần này, bọn họ đã dốc hết toàn bộ bản lĩnh, mọi chiêu thức kiếm cơm đều mang ra dùng. Ai nấy đều nghiêm túc đến mức khiến Chu Tiền Tiền cũng không dám hỏi han thêm điều gì. Trong khi đó, người giấy nhỏ len lén bò ra, nhìn một lượt các trận pháp đã bày, rồi lại ngẩng đầu nhìn ánh nắng còn sót lại nơi chân trời. Sau đó, nó ngoan ngoãn chui về túi áo của chủ nhân. Không có vấn đề gì lớn. Khoảng 2 tiếng sau, mọi người hoàn thành xong các bước bày trận. Lưu Hoài bước tới, đưa cho Chu Tiền Tiền một lá bùa và một cái chuông nhỏ. Chu Tiền Tiền cầm lấy, ngơ ngác hỏi, đây là gì vậy à? Lưu Hoài chậm rãi giải thích. Đây là bùa định thân và chuông định hồn của môn phái tôi. Tôi lo rằng đến lúc đó lệ quỷ sẽ phát cuồng liều mạng phản kháng. Mà bà cụ kia là người phàm duy nhất ở đây, nên rất có thể sẽ bị tổn thương. Nghe vậy, Chu Tiền Tiền vội vàng siết chặt 2 món đồ trong tay. Lưu Hoài tiếp tục dặn dò, giọng trở nên nghiêm túc hơn. Vì sự an toàn của bà cụ, lúc đó cậu và Lê đại sư mỗi người cầm 1 món. Bùa định thân sẽ khiến bà cụ không thể chạy loạn nếu bị hoảng loạn. Còn chuông định hồn có thể giữ cho thần hồn bà cụ ổn định, tránh bị lệ quỷ đoạt xá. Nhớ kỹ, nếu phát hiện có điều gì bất thường, phải lập tức sử dụng, tuyệt đối không được chần chừ. Chu Tiền Tiền gật đầu một cách nghiêm túc. Con nhớ rồi, Lưu Hoài khẽ cười, đứa nhỏ này đúng là biết nghe lời. Thiên phú cũng không tệ, biết đâu sau này lại còn giỏi hơn cả sư phụ của mình. Vô Đạo đứng bên, chẳng hề tức giận, mà mỉm cười nói, Tiền Tiền quả thật có tư chất tốt, nhưng muốn vượt qua tôi thì vẫn cần phải nhờ các vị đạo hữu chỉ dạy thêm. Tôi thay mặt Tiền Tiền cảm ơn trước, mọi người đều bật cười, rôm rả đáp lời, nói hay lắm, đúng là nói hay. Trong không khí vui vẻ, cả nhóm cùng nhau tiến về nhà trưởng thôn. Vừa bước chân vào, người giấy nhỏ trong túi âm thầm bốc cháy, hóa thành 1 làn khói mờ. Tối đó, trưởng thôn đặc biệt tổ chức 1 bàn tiệc lớn, đầy ắp món ngon và thịt thà. Mọi người ăn uống no say, trưởng thôn luôn tay rót rượu, miệng không ngớt lời khách sáo. Chư vị đại sư, ông ta cười nịnh nọt, tối nay thật sự có thể bắt được lệ quỷ đó chứ? Nụ cười trên mặt các vị huyền sư dần dần nhạt đi. Nếu như là vài ngày trước, có lẽ họ còn cho rằng trưởng thôn nói như vậy là xúc phạm. Nhưng trải qua nhiều lần thất bại, họ không còn tự tin như trước nữa. Nhưng lần này, Vô Đạo lên tiếng trước. Trước kia là vì chưa có Lưu Đại Sư tham gia, giờ ông ấy đã tới, mọi chuyện sẽ khác. Nói thật lòng, cả đám chúng tôi cộng lại tu vi chưa chắc đã bằng một mình Lưu Đại Sư. Có ông ấy ở đây, lại thêm chúng tôi hỗ trợ, tối nay chắc chắn có thể tiêu diệt lệ quỷ, trả lại sự bình yên cho thôn Thiên Tây. Trưởng thôn mừng rỡ gật đầu lia lịa. Vậy thì tốt quá, tốt quá. Nào, Lưu Đại Sư, tôi kính cậu một chén. Lưu Hoài cười đắc ý, nâng chén uống cạn. Trong lúc đó, Lê Kiến Mộc ngồi im bên cạnh Chu Tiền Tiền, mắt thì ráo rác như đang tìm kiếm điều gì. Trưởng thôn chú ý tới, liền hỏi, Lê Đại Sư đang tìm gì vậy? Nữ nữ đâu rồi? Nghe nhắc tới, trưởng thôn cũng quay đầu nhìn quanh. Ờ ha, đúng rồi, con bé nữ nữ đâu mất rồi. Mọi người đồng thanh gọi, nữ nữ, nữ nữ đâu? Một người phụ nữ lẩm bẩm, con nhỏ chết tiệt, chắc lại chạy sang nhà ai chơi rồi. Nhà thì đang có khách, vậy mà không biết ở lại giúp đỡ chút nào. Thôi, Lê Đại Sư đừng để ý, mời ăn cơm đi. Lê Kiến Mộc hơi nhích người tựa vào ghế, lặng lẽ thở dài trong lòng. Cô ấy vẫn còn nghi ngờ mình, vì vậy đã lựa chọn cách kia một cách cẩn trọng. Cô giơ tay che nửa mặt, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xa. Chu Tiền Tiền thấy lạ, thì thào hỏi nhỏ, cô đang làm gì thế? Lê Kiến Mộc ngước nhìn vầng trăng vừa nhô lên trên tán cây. Khẽ đáp, ánh trăng tối nay, có chút hung ác, gì cơ, cách chương.